Chương 1814, ưu ám không gian. Cầu thạ. Chương 1814, ưu ám không gian cầu thạ trống rỗng, ưu ám, không có trọng lực, tràn đầy một loại tịch liêu cảm giác. Đây cũng là Trương Tường đối với cái này một mảnh nhỏ hư không định nghĩa. Đúng, ở Trương Tường đám người bị một kẽ hở cho sau khi cắn nuốt. Bọn họ liền trực tiếp xuất hiện ở tại cái này một mảnh tràn đầy ưu ám, như đen kịt cùng màu đỏ hỗn hợp đến cùng nhau cho thế giới nhiễm sắc thái trong hư không. Đây là một mảnh ai cũng không biết có bao nhiêu hư không, là ở vào địa ghi mòn bên bờ dải đất không gian. Chuẩn xác hơn mà nói, là ở vào địa ghi mòn vô hạn cuối cùng thế giới chi địa phương. Nơi đây, là tất cả hắc ám cuối cùng đắm chìm chỗ. Kim loại viên hầu thú liền đã từng mà bị hoanh kích mẹ tổ gơ dậy mẩn công kích, cho đánh tới nơi đây, ở vô hạn trống rỗng trong trải qua hủy diệt cùng trọng tổ quá trình, cuối cùng chỉ có tiến hóa thành cương thiết viên hầu thú. Nơi đây, nơi này là nơi nào trôi ở trong hư không thành nhà trượng, đưa ra tay trái tới muốn phải bắt được vật gì vậy, nhưng là cái gì đồ vật đều không có. Trước mắt có thể thấy, chỉ có một mảnh nước sơn màu đỏ màu sắc mà thôi, giống như là tất cả đều là trống không. Đúng à, lẽ nào, cái này là ở vào vũ trụ bên trong sao? Nhưng thần kỳ là, chúng ta dĩ nhiên không có bởi vì không có hô hấp mà chết đi đâu. Mị mị giơ lên hai tay của mình đến, có chút kinh ngạc sờ cùng với chính mình gò má nói. Bất quá, nàng thoại ngữ nhưng là bị cụt hì rổ cho phản bác. Không thể, nếu như chúng ta bây giờ là ở trong bầu trời lời nói, giữa chúng ta đối thoại là không có khả năng đủ truyền đi. Ở vũ trụ bên trong, nhưng là không có thể truyền lại thanh âm vật chất để cho ta cha một đi cột hỉ rổ coi như là thân ở với trong hư không, vẫn như cũ không quên mình nghề chính, muốn đi qua máy vi tính sách tay internet tới tuần tra nơi đây rốt cuộc là nằm ở nơi nào. Mà đang ở cột hỉ rổ vẫn còn ở chiến đấu hăng hái thời điểm, bên cạnh hắn Thái Nhất lại là có chút kích động. Gia Nhi, ngươi đang ở đâu? Thái Nhất hai tay thả ở miệng mình trước, bắt đầu hô to lên. Bởi vì hắn dĩ nhiên là không nhìn thấy Gia Nhi thân ảnh. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, một giọng nói lại là xuất hiện tại phía sau hắn. Ca ca ta ở chỗ này, Gia Nhi vậy có chút hoạt bát thanh âm, từ Thái Nhất phía sau truyền đến. Điều này làm cho hắn không khỏi là vội và xoay người lại đi. Sau đó, hắn liền thấy được Gia Nhi thân ảnh, đang ở Trương Tường trong lồng ngực từ từ hướng về hắn đến gần. Gia Nhi, ngươi không sao chứ? Chứng kiến Gia Nhi thân ảnh, Thái Nhất cũng không khỏi là thở dài một hơi. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Thái Nhất cũng là đột nhiên chú ý tới một chút vật. Ngươi có thể đủ ở chỗ này? Hành động Thái Nhất có chút kinh ngạc nhìn Trương Tường hơi địa phiến di chuyển cánh, hướng về hắn đến gần. Không chỉ là ta, các ngươi đều có thể. Trương Tường mỉm cười nói. Nhưng là, chúng ta hiện tại cũng nằm ở không trọng lực trong trạng thái, tại sao có thể hành động à? Bên cạnh Dạ Mạ Tổ không khỏi là hỏi lên. Bởi vì ở vừa mới hắn đã là thử qua. Hắn mặc dù là có thể có hành động, thậm chí còn dùng bơi lội động tác, vẫn có thể ở trong hư không tiến hành ngắn ngủi di chuyển vị trí hành động. Thế nhưng, đây là quá chậm. Hắn chọn du khoảng chừng lưỡng phút, cũng là chỉ du ra không đến hai thước khoảng cách mà thôi, cùng Trương Tường một loại hơi đập cánh, thân thể liền có thể bay lượn ra thật là xa, căn bản cũng không giống nhau. Bất quá, nghe hắn thoại ngữ, Trương Tường cũng là hơi lắc đầu. Xin lỗi, ta vừa mới nói sai rồi. Tuy là các ngươi cũng có thể tự do chỉ ghi u di chuyển. Bất quá, các ngươi dù sao không có cao như vậy thích ứng lực kia mà, muốn đạt được một loại bình thường hành động năng lực vẫn còn có chút khó khăn. Bất quá, các ngươi lại là có thể mượn mình đi ghi mòn tiến lên. Tin tưởng, chúng nó hiện tại cũng là nắm giữ đi tới phương thức. Trương Tường đưa ra tay trái, chỉ hướng này bị chọn chúng bọn nhỏ đi ghi mòn nhóm. Dù sao, nơi này chính là địa ghi mòn thế giới không gian chung quanh, tương đương với nửa thực thể hóa internet không gian. Đã từng Trương Tường tinh thần thể, còn sẽ có ngân sắc USB biến thành quái thú, cũng có thể ở bên trong tiến hành di động. Lấy tư cách bản chất là số liệu địa ghi mòn, muốn làm điểm này tự nhiên là không khó. Mà đang ở Trương Tường chỉ đi qua thời điểm, cũng là phần lớn địa ghi mòn cũng đã là nắm giữ ở trong hư không di động năng lực. Điều này làm cho bị chọn chúng bọn nhỏ hơi có chút kinh ngạc đứng lên. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm. Một hồi tích tích tích thanh âm, cũng là từ cột hì rổ trong máy vi tính vang lên. Cũng là huyền bên trong lão nhân lại một lần nữa có tin, nói cho bọn họ nơi đây liền để cho đỉ ghi mòn thế giới vặn vẹo hung phạm, bởi vì mặt trái ý tưởng, hắc ám lực lượng tụ tập xuất hiện thần bí đỉ ghi mòn ạ bổ cả lì mòn sở ở địa phương. Ạ bổ cả lì mòn trương tường nghe cái này tên quen thuộc, hơi nhíu mày đầu. Bởi vì, hắn dường như đối với cái này một cái tên hình tượng, cảm nhận được một hồi cảm giác rất quen thuộc. Bất quá, lại thì không cần trương tường tiếp tục suy nghĩ đi. Đang ở phút chốc, hắn liền chợt mà ngẩng đầu lên. Bởi vì, hắn cảm nhận được một hồi không giống tầm thường không gian. Giống như là, có to lớn gì gì đó đang ở phá sát ra. Trong hư không, chợt xuất hiện một cái quả trứng to lớn. Đồng thời, đang nhanh chóng đến gần trong quá trình, chợt mà băng liệt ra, từ đó kiếm thoát ra khỏi một con dữ tợn cự thú tới. Đó là một con hình thái vì, đang 12 mặt thể phương một mặt có tương tự với loài người nửa người bản thể. Còn thừa lại mỗi bên mặt có nhỏ hơn ngũ giác hình nón, mỗi người đều có giống như GNA một dạng nhị trọng hình xoắn ốc chạm tay hắc ám đỉ ghi mòn. Internet quái thú trương tường nhìn quen thuộc kia hình tượng, không khỏi là sợ hô lên, đem ánh mắt nhìn về phía chính mình bô y phu cờ treo ở trước ngực ngân sắc USB chi, khuôn mặt lộ ra kinh ngạc vô cùng biểu tình tới. Bởi vì, xuất hiện ạ bổ cả lì mòn, cùng trước hắn ở Internet trong thế giới đánh bại một con kia Internet quái vật, cơ hồ là giống nhau như lúc tồn tại. Cho nên, hắn mới có thể kìm lòng không đặng đưa mắt đầu bắn về phía ngân sắc USB phương hướng. Một hồi mãnh liệt nghi hoặc, xuất hiện tại trương tường trong đầu. Nội tâm của hắn trong bắt đầu mãnh liệt hoài nghi, hiện tại xuất hiện tại trước mặt mình ạ bổ cả lì mòn, rốt cuộc là có phải hay không cùng trước hắn gặp được Internet quái thú là cùng một loại tồn tại. Nếu quả là như vậy, hắn đánh gục Internet quái thú chính là đi lì mòn. Bất quá, đây cũng là có chút nói không thông. Bởi vì, theo hắn biết, đi ghi mòn ở nơi này một cái thời điểm, vẫn không thể tiến vào hiện thực thế giới Internet trong. Nếu như vậy làm nói, sẽ khiến chúng nó một lần nữa mà biến thành cơ số 2 số liệu. Như vậy hành vi, là vô cùng nguy hiểm sự tình, lúc nào cũng có thể bởi vì vi số liệu thất lạc mà chết đi. Hơn nữa, Internet quái thú ở sinh ra trước, nằm ở hiện thực thế giới một cái bạch trong tay của người thời điểm, nhưng vẫn là lấy cái chết vật ngân sắc USB tồn tại. Các loại điểm đáng ngờ, từ trương tưởng trong lòng lưu chuyển mà qua TS, cầu thạ, cầu toàn định, cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vượt tốt còn có vài ngày, 2015 đã sắp qua đi nư a.